Nữ đế trọng sinh, chương 1 tử vong, góc truyện audio.com. Hoa tuyết từ không trung là tả rơi xuống, chỉ trong chốt lát mặt đất đều bị tuyết bao phủ tựa như mùa đông 3 năm trước. Một lần nữa bước lên ngai vàng, một lần nữa trở thành nữ đế của Linh Quốc. Dạ An Thần đứng trước cung điện nguy nga, trên người còn mang theo khí tức âm trầm từ thiên lao, gương mặt lạnh lùng không thể che giấu sự tàn nhẫn. Nàng vừa đi ra từ thiên lao, từng là Thụy Đoan vương gia, sau lại trở thành Thụy Đoan nữ đế, đang bị nàng nhốt tại thiên lao. Trước mắt cung điện từng là tầm cung của nàng, chỉ là 3 năm trước đây một lần đại hỏa, đem nơi này đốt thành tro bụi, bao gồm nữ nhân làm cho nàng ngày đêm suy tư suốt 3 năm. Tầm cung đã hoàn toàn không giống như lúc trước, cứ như ông trời muốn nói cho nàng, tất cả đều không thể quay trở về được. Mùa đông năm đó cũng là phá lệ rét lạnh, cũng là như vậy một hồi đại tuyết. Chính là khi đó hoàng cung một mảnh hỗn loạn, rất huyên náo, không giống giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Khi đó là nàng là Linh Quốc hoàng đế đời thứ 7, sủng ái quân thị Ly Tuần Lạc, coi trọng muội muội Thụy Đoan vương gia, cho bọn họ vô thượng sủng ái cùng tín nhiệm, chỉ là hai người này đều phản bội nàng, cùng nhau phản bội nàng. Dạ An Thần nhìn cung điện, suy nghĩ lại về mùa đông 3 năm trước đây. Nàng ngồi bên trong cung điện nguy nga, cô linh hưu quạnh, chỉ có mình nàng, những người ngày xưa đi theo làm tùy tùng của nàng đều rời khỏi, chỉ còn nàng một người. Mặc kệ là tự đi hay là bị nàng đuổi đi, đều đi rồi. Không lâu trước đây, Dạ An Thần thu được tin tức thân sinh muội muội của nàng, Linh Quốc Thụy Đoan vương gia Dạ An từ Phạm Thượng tác loạn, đã khống chế được hoàng thành binh mã, rất nhanh sẽ tới hoàng cung, bức vua thoái vị. Mà binh mã của hoàng đế là nàng, còn xa xăm ngàn dặm, đợi khi binh mã đến, hoàng đế đã sớm thay đổi người làm. Nàng thực tín nhiệm muội muội của mình, phong nàng làm Linh Quốc thân vương, cho nàng vô thượng vinh quang, bên trong hoàng thành ai dám cùng nàng sánh vai, cho nàng nắm giữ hoàng thành binh mã, cơ hồ là đem chính mình tính mạng giao cho nàng, nhưng cuối cùng, Dạ An Từ phản bội nàng, khi lấy được binh phù, liền khẩn cấp muốn mạng của nàng. Dạ An Từ thành công, Dạ An Thần xác thực thực tin tưởng nàng, bằng không, cũng không đem toàn bộ binh mã của hoàng thành giao cho nàng. Sau đó, Dạ An Từ phản bội nàng, hiện tại toàn bộ hoàng thành đều vào tay nàng. Dạ An Thần biết chính mình sẽ không chết, Dạ An Từ muốn danh chính ngôn thuận làm Linh Quốc hoàng đế, nhất định phải cho nàng viết chiếu thư thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng, sau đó đem nàng nhốt ở trong cung, có lẽ lúc Dạ An Từ đăng cơ, một lúc nào đó nàng vô thanh vô tức chết đi. Nhưng là trong vòng 3 năm, nàng tuyệt đối sẽ sống được thật tốt. Nàng sẽ sống được thật tốt, bằng không, người trong thiên hạ sẽ mắng tử Dạ An Từ. Nhưng là, điều này không phải điều nàng muốn. Nàng Linh Quốc nữ đế tình nguyện chết cũng không nguyện ý sống như vậy. Một nam tử ăn mặc phức tạp trang sức chậm rãi tiến vào, tiện tay đóng cửa tẩm điện. Dạ An Thần thủy chung trên mặt không có biểu tình lại gợn sóng, nàng đi vài bước rồi ngồi xuống, sốt ruột nói. Trẫm không phải phân phó ám vệ đưa ngươi ra ngoài sao? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi mau, lạc nơi này thật sự rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên rời khỏi nơi này, ngươi yên tâm, trẫm không có việc gì. Nàng nói xong đẩy nam tử rời đi. Ly Tuần Lạc tránh Dạ An Thần, Dạ An Thần sửng sốt, lạc, góc truyện audio.com, Ly Tuần Lạc khinh thường nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nở nụ cười. Lo lắng, Dạ An Thần, không cần tự mình đa tình, ta không đi, là muốn nhìn ngươi mất đi ngôi vị hoàng đế như thế nào, chết như thế nào. Dạ An Thần thật không ngờ Ly Tuần Lạc sẽ nói như thế. Ngươi nói cái gì, Ly Tuần Lạc lớn tiếng nở nụ cười, trong thanh âm mang theo vô hạn trào phúng. Dạ An Thần, ngươi sao so với được với Thụy Đoan vương gia? Người như ngươi, làm sao có thể làm Linh Quốc hoàng đế? Ngươi nhìn còn không hiểu sao? Là ta phản bội ngươi, là ta bảo ngươi đem hoàng thành binh mã giao cho nàng, ngươi quên sao? Đồng tử Dạ An Thần co rụt lại. Dạ An Thần, ta căn bản không thương ngươi, do ngươi, là ngươi, hủy diệt cả đời ta. Trong ánh mắt Ly Tuần Lạc nàng nhận ra hận ý khắc cốt ghi tâm, hắn nhẫn đến hiện tại, đến nay là rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nếu không phải ngươi cứng rắn nạp ta làm phi, ta đã sớm cùng với Thụy Đoan vương gia cùng một chỗ. Chúng ta sẽ hài tử, sẽ rất vui vẻ, đều là ngươi, Dạ An Thần, là ngươi hủy diệt hết thảy, đây đều là trừng phạt ngươi. Tiến cung, là ngươi nguyện ý, Dạ An Thần nhẹ giọng nói, có lẽ, nàng cho tới bây giờ đều không biết chính mình yêu một người như thế nào, Ly Tuần Lạc biểu hiện tất cả đều là giả. Ly Tuần Lạc hét lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Nếu ngươi không phải hoàng đế, ta làm sao cần gả cho ngươi? Ngươi sao có thể so với Thụy Đoan vương gia, hiện tại nhanh viết chiếu thư thoái vị đi. Dạ An Thần cảm thấy tâm một mảng lạnh lẽo, nàng thật sự không dám tin tất cả là sự thật. Nàng nhớ mẫu hoàng từng nói, con không thể yêu hay tin tưởng bất kỳ ai, nhất là người bên cạnh con, bởi vì tình yêu sẽ làm con nhìn không rõ sự thật ở hoàng gia, nhìn không rõ, sẽ chết. Nàng đăng cơ lúc niên thiếu, mẫu hoàng giao cho nàng một quốc gia phồn vinh, tuy biên cương có chiến tranh, nhưng đa số là thắng, quốc lực cường đại. Bên người nàng cũng không thiếu những kẻ hơn người, nàng tự nhận có khả năng thấy rõ hoàng cung kẻ đùa người xiếc, nàng nghĩ Ly Tuần Lạc yêu nàng, nhưng nàng không nghĩ đến tất cả đều là giả. Nàng quả nhiên vẫn là quá non. Nga, đúng rồi, còn có hài tử của ngươi, vì muốn cho Thụy Đoan Vương gia ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hài tử của ngươi đều bị ta giết chết. Ly Tuần Lạc cười nói. Dạ An Thần, ta từng mang hài tử của Thụy Đoan Vương ra, nhưng ta bỏ nó, vì ta không thể lưu lại. Giờ khắc này, trong lòng Dạ An Thần nổi lên hận ý đến tận xương, nàng đăng cơ mới 5 năm, hài tử đều chỉ có vài người, lớn nhất chỉ 7 tuổi, nhưng tiện nhân trước mắt cư nhiên hại chết hài tử của nàng. Là nàng có mắt không tròng, coi trọng kẻ lòng lang dạ sói. Tín nhiệm của nàng, tình yêu của nàng, toàn bộ đều cho sai người rồi. Ly Tuần Lạc chẫm thật là có mắt không tròng, mới có thể yêu người như ngươi. Dạ An Thần lạnh lùng nói, lửa giận dâng lên, xông tới bóp cổ nam nhân. Vì hài tử của trẫm, đền mạng đi. Ly Tuần Lạc từ trong lòng lấy ra một thanh đao nhỏ trực tiếp hướng Dạ An Thần đâm tới, Dạ An Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay lui về sau. Làm người ta buồn cười là thanh chủy thủ này, là Dạ An Thần tặng hắn, cho hắn phòng thân, thật không ngờ thanh chủy thủ này, đối phó người đầu tiên cương nhiên là nàng. Viết xuống chiếu thư đi, Dạ An Thần. Sự tình sắp thành công, Ly Tuần Lạc có vẻ thực kích động, chỉ cần Dạ An Từ làm hoàng đế, hắn chính là Dạ An Từ hậu quân. Không có khả năng, góc truyện audio.com. Dạ An Thần quả quyết nói, của nàng tự tôn, của nàng kiêu ngạo làm cho nàng không được có hành động tham sống sợ chết. Giờ khắc này, nàng đối với nam tử này, tình yêu đã toàn bộ biến mất, nàng hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn, dĩ vãng đối nam tử mê luyến như ánh mặt trời giờ như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Ly Tuần Lạc chấm tình nguyện tử cũng sẽ không viết. Kia đều không phải do ngươi. Ly Tuần Lạc nở nụ cười tiến lên hai bước bỗng nhiên dừng lại. Một mũi kiếm theo ngực nam tử xuyên qua. Dạ An Thần có chút kinh ngạc, người bên người nàng tất cả đã bị nàng đuổi đi, tâm phúc ám vệ cũng đã sớm bị nàng phái đi ám sát Dạ An Từ, hiện tại bên nàng sớm đã không còn ai, này sẽ là ai? Là nàng, chỉ có thể là nàng. Ly Tuần Lạc chậm rãi quay lại, diện mạo người nọ cũng hiện ra. Quả nhiên là nàng, Dạ An Thần nói không nên lời giờ phút này là cái gì tâm tình, người này từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh nàng, đã thành thói quen. Người đến là ám vệ đầu tiên của nàng, tên Tuyết Sương Linh, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh nàng, nhưng thời gian trước đã bị nàng đuổi ra khỏi hoàn cung, thật không ngờ, nàng còn có thể trở về. Bệ hạ, Tuyết Sương Linh nửa quỳ, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trên mặt còn có vài vết sẹo, đây đều là Dạ An Thần tạo thành, nàng vốn không đối với nàng tốt, nhưng hiện tại người đến cứu nàng, cũng chỉ có người này. Dạ An Thần nhớ tới những việc mình làm trên người Tuyết Sương Linh, lại nhìn đến hôm nay Tuyết Sương Linh vì nàng làm việc cùng Ly Tuần Lạc đối lập, Tuyết Sương Linh ở trong lòng nàng, địa vị không giống người thường. Bệ hạ, thuộc hạ biết một cái mật đạo trực tiếp thông đến một ngọn núi ngoài hoàng thành. Tuyết Sương Linh thanh âm hữu lực, ám vệ đều đã đến, đang chờ bệ hạ. Dạ An Thần nghi hoặc, mật đạo, Tuyết Sương Linh gật đầu. Bệ hạ thời gian không nhiều lắm, mời theo thuộc hạ đi. Nàng vẫn có chút hoài nghi, nhưng cừu hận lại làm cho nàng áp chế hết thảy, lựa chọn tin tưởng nàng. Mật đạo ngay tại tầm cung Dạ An Thần, Tuyết Sương Linh mang nàng đi vào thư phòng, giật giật bình hoa, đối diện trên tường liền xuất hiện một cái cửa nhỏ. Bệ hạ, đi thôi, Tuyết Sương Linh nói, Dạ An Thần đi vào, hồi đầu, lại thấy nàng không hề động. Nhíu mày, Dạ An Thần giơ tay kéo nàng, Tuyết Sương Linh còn không đi. Nữ tử này, khuôn mặt luôn không có biểu tình nay hiện lên chút ý cười nhợt nhạt, nàng hung hăng đẩy nàng ra. Bệ hạ, thuộc hạ không thể ở lại bên người ngài, ngài hãy hảo hảo chiếu cố chính mình. Tuyết Sương Linh, ngươi làm cái gì vậy? Dạ An Thần vừa sợ vừa giận, nàng đã biết Tuyết Sương Linh muốn làm gì, Tuyết Sương Linh cùng nàng hình thể tương tự, ngay từ đầu Tuyết Sương Linh muốn thay thế nàng chết. Tuyết Sương Linh lắc lắc đầu, nhìn Dạ An Thần chăm chú, đóng lại cửa mật đạo. Tuyết Sương Linh, cuối cùng, chỉ có thể nghe được nàng kinh hoàng âm thanh cùng phát tới được thân ảnh. Tuyết Sương Linh mỉm cười, cuối cùng có thể được quyến luyến của bệ hạ, thuộc hạ đã thực thỏa mãn. Bệ hạ ta yêu ngươi, nàng mặc vào long bào, sau đó thiêu hủy tầm cung. Ngọn lửa đốt tới màu vàng góc áo, Tuyết Sương Linh si mê nhìn cửa mật đạo, đu ỏng như có thể thấy của nàng tâm tâm niệm niệm nữ đế bệ hạ. Bông tuyết bay vào cổ áo Dạ An Thần, lạnh lẽo đến xương làm nàng phục hồi tinh thần. Nàng bưng ngực che lại trái tim, suốt 3 năm, mỗi lần nhớ tới Tuyết Sương Linh, đều làm nàng không tự chủ được đau lòng. Góc truyện audio.com, kỳ thật lúc tầm cung thiêu cháy, nàng chưa đi, nàng cảm giác được hướng bên kia nóng rực, nghĩ đến ở lại tầm cung Tuyết Sương Linh, hối hận vì chính mình từng đối đãi tàn nhẫn với Tuyết Sương Linh. vô cùng hối hận, nếu có thể có một lần nữa, trẫm nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Dạ An Thần biết Tuyết Xương Linh thích nàng, cho nên mới như vậy khi nhục nàng. Nàng không thương nàng, nhưng lại vì chính mình có một người không rời không khí như vậy cảm thấy thương tiếc. Dạ An Thần không nhịn được nghĩ đến, lập tức lại cười nhạo chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Dạ An tự nhiên nghĩ thi thể không rõ bộ mặt trong tầm cung kia là của nàng, đem Tuyết Xương Linh chôn bên trong Linh Quốc Đế Lăng. Một người mặc trang phục thị vệ bước tới, trên tay đang cầm một cái hộp, bên trong là Tuyết Xương Linh cho cốt. Dạ An Thần đã trở lại, Tuyết Xương Linh hài cốt tự nhiên từ bên trong Đế Lăng bị đem đi ra. Này, Tuyết Xương Linh lưu lại cho nàng, cũng chỉ có một bộ cho cốt. Con người thật sự là sinh vật đáng bị xem thường, khi có được thì không biết quý trọng, mất đi lại hối hận. Dạ An Thần, ngươi bất quá cũng là kẻ như thế. Buông xuống ánh mắt, Dạ An Thần cảm giác được tay chính mình run lên khi ôm chiếc hòm kia. Tuyết Xương Linh, về sau, ngươi liền cùng ta đi. Trẫm có cả thiên hạ, nhưng có thể nói, cái gì đều không có. Tuyết Xương Linh, cách chương.